Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 2, Lâm Vũ Tĩnh, góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari thực mau tan học đã đến giờ uy, ngày mai cuối kỳ trắc nghiệm. Lâm Vũ Tĩnh nhẹ nhàng chạm vào Hạ Tô Nhiên cánh tay. Có tin tưởng không, người nói đi. Tô Nhiên triển mi cười, thực ánh mặt trời. Cố lộng huyền hư, Lâm Vũ Tĩnh ra vẻ sinh khí, bĩu môi vừa muốn tiếp tục nói tiếp, chỉ thấy mặt sau một bàn tay duỗi lại đây, túm túm Tô Nhiên giáo phục. Mặt sau ngồi chính là hai nữ sinh tính cách tùy tiện Lưu Y Na cùng Hoa hậu Giảng Đường Hàn Tư Dĩnh. Lưu Y Na hoạt bát tính cách là toàn giáo nổi danh, cắt một đầu thời thượng hoa văn năng, thấp thấp tóc mái, hai sườn tóc đẹp đoàn đến che đậy không được nàng kia đối tiểu xảo vành tay, rảo hảo dung nhan không thi phấn trang, một thân giáo phục ăn mặc nàng tàn mát ra tuổi trẻ, khỏe mạnh không câu nệ tiểu tiết chi mỹ. Lại xem phía bên phải, vì này sáng ngời chính là kia phiêu giật xoăn ốc uốn tóc, không gió tự động dường như càng thêm trương hiền phát chất mềm dẻo cùng co giãn, cuốn cuốn sợi tóc làm hoa hậu Giảng Đường Hàn Tư Dĩnh cao nhã khí chất phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, tinh tế mày liễu tiếp theo song đan phượng thanh triệt như hồ nước, quỳnh mũi môi anh đào điểm xuyết càng là giống như dệt hoa trên gấm dường như tướng tá hoa Hàn Tư Dĩnh Mỹ bày ra tới rồi cực hạn. Lúc này Tô Nhiên trong đầu đột nhiên nhớ tới một đầu thơ, Giang Nam hai tháng xuân, đông phong chuyển lục bình. Không biết nhà ai tử, xem hoa đào Lý Tân, tuyết trắng ngưng quỳnh mạo, minh châu điểm dáng môi, người đi đường hàm tức giá tranh nghĩ lạc xuyên thần. Đây là một cái cỡ nào mỹ nhân nhi, ngay cả trên người giáo phục đều ngăn cản không được nàng kia chiều sâu yêu nhã cùng kia đẹp đẽ quý giá khí chất. Tô Nhiên thầm than một tiếng, nhanh chóng khôi phục trạng thái. Hai vị, có việc sao? Hắc Tô soái ca, Lưu Y Na đi phía trước tìm tòi thân mình, ngày mai khảo thí nhiều chiếu cố chiếu cố. Hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm, thôi đi, Tô Nhiên làm bộ cho mày đầu, nào thứ đều là hôm nào mời khách nào thứ cũng không thỉnh. Này, này không phải dự toán hoa siêu sao, Lưu Y Na không thuận theo không buông tha, lần sau ta nhất định thỉnh ngươi, ngạch cùng lắm thì ta lại gắt gao lưng quần, liền Lâm Béo Nhi cùng nhau thỉnh. Lâm Vũ Tĩnh vừa nghe Lâm Béo Nhi tức khắc không làm. Hảo ngươi cái nữ hán tử, còn gọi nhân ra ngoại hiệu. Lại gọi vào khi ta cố ý ngăn trở nước sâu đơ bài thi, xem ngươi như thế nào sao? Đừng đừng đừng, Lưu Y Na tức khắc xin tha. Nữ thần, ngươi là nữ thần. Liền ngươi kia thân khoan thể béo dáng người một chắn ta đã có thể gì đều nhìn không tới, ta nhận thua nhận thua. Lâm Vũ Tĩnh tức khắc tao đến đỏ mặt liên tục lắc đầu. Mới không phải đâu, nhân gia Hàn Tư Dĩnh mới là nữ thần đâu. Nữ hán từ ngươi lại tìm việc, lúc này ngồi ở một bên vẫn luôn không lên tiếng Hàn Tư Dĩnh cũng lên tiếng. Tô Nhiên đồng học đêm nay ta hiệp hội có nhiệm vụ thuận tiện giúp ta đem tác nghiệp làm, cái này cuối tuần thiên ta mời các ngươi. Nữ thần Hàn Tư Dĩnh thanh âm cùng thanh triệt nước suối dường như, chảy nhỏ giọt tế lưu lại cũng lộ ra điểm không dung kháng cự. Ra, Lưu Y Na vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc lóe sáng. Lại cọ thượng nữ thần khách, hoa ha ha ta muốn ăn một bữa no nê lại giảm béo một tuần. Các ngươi liêu, Hàn Tư Dĩnh vô ngữ một vỗ trán đầu, đứng dậy rời đi. Ai ai ai, người giàu có nữ thần, mỹ nữ từ từ ta. Góc truyện audio.com. Lưu Y Na vừa thấy Hàn Tư Dĩnh thật muốn đi, nóng nảy, lung tung thu thập một chút sách giáo khoa tác nghiệp nhét vào cặp sách liền đuổi theo qua đi. Cọ cọ xe tình tình chân, hắc hắc, này hai người, Tô Nhiên buồn cười lắc lắc đầu, mặc không lên tiếng, lấy qua Hàn Tư Dĩnh tác nghiệp trang tới rồi cặp sách. Bất quá có điểm nghi vấn không hỏi ra tới, hiệp hội là cái gì? Công ty, đừng quên đi chỗ cũ. Lâm Vũ Tĩnh khó được trịnh trọng lên, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi, về bệnh của ngươi. Ta bệnh, vậy không cần đi, Tô Nhiên sang sảng cười, một loạt lượng khiết hàm răng triển lộ ra tới. Vũ Tĩnh, không cần như vậy để bụng ta chính mình bệnh chính mình hiểu rõ, vô dụng. Quá dễ làm hạ ta liền thấy đủ, cảm tạ có các ngươi này đó bằng hữu không chê ta. Ngươi cần thiết muốn đi, Lâm Vũ Tĩnh lần đầu cái này biểu tình, nhu nhược trong thanh âm lộ ra nghiêm túc mà lại trịnh trọng. Đối với ngươi thực sự có chỗ tốt, thôi, hiện tại liền theo ta đi đi. Lâm Vũ Tĩnh quính lên dưới duỗi tay dục kéo Tô Nhiên, bị Tô Nhiên không giấu vết tránh ra, Tô Nhiên biết lúc này hắn sao có thể cấp Lâm Vũ Tĩnh nháo thượng tai tiếng. À, Lâm Vũ Tĩnh nháy mắt phản ánh lại đây, náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Ta đi trước chờ ngươi, không chuẩn không tới, đi trước đi rồi. Nói xong Lâm Vũ Tĩnh cúi đầu bắt lấy cặp sách vội vàng đi ra phòng học. Tô Nhiên không khỏi lắc đầu cười, nha đầu này. Hắn vươn tay phải đem trong hộc bàn dưỡng thần canh cấp cẩn thận đem ra, mở ra phòng hộ màng sau phóng tới bên miệng uống một hơi cạn sạch. Tô nhuận mắt lạnh chất lỏng nối thẳng phế phủ, sảng khoái cảm giác nháy mắt đến đại não, thần kinh truyền đến từng trận hưng phấn cùng hân khoái cảm, làm hắn không cấm thở vào một hơi, hảo canh. Tô Nhiên đâu vào đấy thu thập xong bàn học vừa muốn đứng dậy, chỉ thấy trước bàn Vương Đại Tráng Cầu Thị ánh mắt vẫn luôn nhìn quét Tô Nhiên, ác độc lời nói vừa muốn nói ra. Ngày mai khảo thí cho ngươi sao? Tô Nhiên nhàn nhạt đối Vương Đại Tráng nói hạ, liền đứng lên từ. Tô Soái ca đi thong thả, bên ngoài gió lớn, chú ý thân thể. Vương Đại Tráng lập tức vui vẻ ra mặt, Ti Cung Khuất Sơn lắc mình đi đến Tô Nhiên trước mặt, nhanh chóng giúp Tô Nhiên kéo ra phía sau ghế, còn không quên hít sâu một hơi. Qua, Tô Soái ca trên người mùi hương giống như trên 9 tầng trời, tiên khí thao thao bất tuyệt. Khụ, cặp sách quá nặng ta tới bắt. Tô Nhiên buồn cười nhìn Vương Mặt Dỗ bị chính mình trên người thi khí đỉnh khụ hạ còn vẻ mặt ân cần trạng, cười nói. Không cần, cặp sách mà thôi, tay phải còn lấy đến động, đi rồi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi. Trên đường quá hoạt, Tô Đại Thần một đường đi hảo. Vương Đại Tráng hưng phấn thẳng xoa bàn tay, ha ha ngây ngô cười. Thật nhiều đồng học đều hâm mộ nhìn đi bước một đi ra phòng học Tô Nhiên, đối là hâm mộ sinh ra ghen ghét, làm các bạn học đều tận hết sức lực cười nhạo Tô Nhiên tàn tật học tập thượng Tô Nhiên cao cao tại thượng, nhiều lần cấp bộ đệ nhất đều không ngoại lệ. Khoảng cách trường học không xa, duyên tới nhập này tiệm cà phê cùng thường lui tới giống nhau hòa bạo, nơi này cách cục cùng khác mặt tiền cửa hàng đều bất đồng, không có công cộng đại sảnh, bên trong tất cả đều là hai người phòng đơn, yêu yêu đọc sách www.ucansu. Còn một mặt ngăn cách ngăn cản ở người xa lạ chi gian xấu hổ cùng không khỏe, giữa tình lữ ái muội bầu không khí bị nồng đậm cà phê thơm nồng càng tốt tô đậm ra tới. Góc truyện audio.com, nơi này thật không phải ta nên tới địa phương. Tô Nhiên xấu hổ cúi đầu, dùng sức rảo bước tiến lên, duyên tới nhập này tiệm cà phê. Duyên tới nhập này, duyên, cái này tự cuộc đời của ta từ điển có sao? Tô Nhiên lắc đầu, dịch bước vào, 520, hào phòng đơn. Tới, Lâm Vũ Tĩnh vui sướng đứng lên từ, bước nhanh đi tới Tô Nhiên nơi đó. Ta liền biết ngươi sẽ không tha ta bồ câu. Tới, ngồi ở đây. Lâm Vũ Tĩnh nhu nhu đem Tô Nhiên đỡ đến trường ghế tận cùng bên trong, cũng không trở về đến Tô Nhiên đối diện, liền như vậy tự nhiên hào phóng ngồi ở Tô Nhiên bên cạnh, đôi mắt mị thành trăng non trạng. Ha, như vậy chúng ta lại thành ngồi cùng bàn. Tô Nhiên trái tim hung hăng nhảy lên hai hạ, hắn che giấu hơi thấp phía dưới nhìn mặt bàn, đối Lâm Vũ Tĩnh nhẹ nhàng nói. Vũ Tĩnh, ngươi không nên như vậy, ta tình huống ngươi đều biết. Đến, Tô Đại rong dài. Lâm Vũ Tĩnh dùng sức lắc lắc mập mạp đầu, má bộ cổ đến tròn tròn. Ta thích như thế nào liền như thế nào, ngươi Tô Đại tài tự quản không được. Hừ, ngươi là cái hảo nữ hài. Thẻ người tốt, không hiếm lạ, Lâm Vũ Tĩnh lấy hết can đảm, đỏ lên khuôn mặt lớn tiếng nói. Ta là cái bình thường đến cực điểm béo nữ hài, ta cũng có lựa chọn thích quyền lợi, ngươi không thể cũng không có quyền lợi liền như vậy mặt sát ta đối với ngươi hào cảm. Lâm Vũ Tĩnh đột nhiên vừa quay đầu lại, đem Tô Nhiên đầu vặn tới rồi nàng đối diện, hai người đối mặt mặt. Nhìn ta, đừng nháo, Tô Nhiên ánh mắt trốn tránh, trả lời ta cái vấn đề. Lâm Vũ Tĩnh cười, này trong nháy mắt nàng tựa như bậc lửa thanh xuân, không kềm chế được mà lại lửa nóng. Hai chúng ta đôi mắt ai đẹp, cách chương.